Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 172, C 172, quả thật có kho báu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ, cũng là vua của một nước, hai vị hoàng đế của Mạc quốc và Thương quốc ngươi là phong công tước, còn được hưởng đãi ngộ tương ứng bây giờ đến phiên châm, có phải ngươi cũng? Hoàng đế An quốc chớp chớp mắt, ám chỉ điên cuồng. Lâm Bắc Phàm nổi giận, chỉ 200 vạn lượng bạc. Chấm cứu ngươi ra đã không tệ rồi, ngươi còn muốn gì nữa? Nhanh nhanh cút đi, tự mình lao động, cơm no áo ấm. Hoàng đế An quốc luống cuống, bệ hạ, đừng nha, như vậy chúng ta sẽ chết đói đấy. Hiện tại, hắn chẳng còn gì cả, đã không còn quốc. Gia, cũng không có tiền, đã làm hoàng đế nửa đời rồi, mọi người trong nhà cũng cùng hắn cao cao tại thượng, cầm y ngọc thực, quen rồi. Ngươi bảo bọn họ đi kiếm tiền. Bọn họ cũng không biết nha. Chỉ là chênh lệch cực lớn trong đó, như vậy chịu không nổi. Đây không phải vấn đề chậm nên quan tâm, Lâm Bắc Phàm nói. Hoàng đế An quốc cuống lên, người thật sự không thể mặc kệ chậm. Đúng rồi, ta còn biết có một kho báu, ngôn tình nữ phụ, Lâm Bắc Phàm giận dữ. Được lắm, người còn dám giấu giếm. Hoàng đế An quốc càng thêm sốt ruột. Không phải chậm muốn giấu giếm, mà là kho báu này có cái gì, có bao nhiêu. Trẫm cũng không biết, cũng không lấy được, cho nên có nói cũng không có gì khác nhau. Sau đó, Hoàng đế An quốc liền nói ra, bảo tàng này là do một vị tổ tiên của hắn phát hiện. Ước chừng 50 năm trước, vị tổ tiên kia tiến vào dãy núi Hoành Đoạn thám hiểm luyện võ. Trong lúc vô ý ở trong vách núi Hoành Đoạn sơn mạch, phát hiện một sơn động người làm ra, đồng thời lại phát hiện một ít kim ngân châu báu rơi lả tả trên mặt đất. Vô cùng hiếu kỳ. Bèn đánh bạo xông về phía trước. Càng đi vào trong, vàng bạc châu báu rơi lả tả trên mặt đất càng nhiều. Khi hắn cho rằng tìm được một chỗ bảo tàng, lại bị một đầu cự xà công kích. Con cự xà kia quá hung tàn, hình thể khổng lồ lại da dày thịt béo, còn có thể phun ra độc khí. Vị tổ tiên kia của hắn đã nửa bước vào cảnh giới tiên thiên, mới 2-3 chiêu đã bị đối phương đánh trọng thương, không thể không bỏ trốn mất dạng. Sau khi tổ tiên trở về, nói việc này cho chúng ta biết. Hoàng đế An quốc thở dài, việc này là tuyệt mật trong hoàng thất An quốc ta, chỉ có hoàng đế từng đời mới biết. Tuy rằng phần bảo tàng này khiến người ta động tâm, nhưng theo lời tổ tiên nói thì con rắn khổng lồ kia đã đạt tới cấp bậc cương khí rồi. Cho nên mặc dù chúng ta rất động lòng nhưng cũng không dám làm bừa. Lâm Bắc Phàm nghe xong, phất tay đuổi đi hoàng đế An quốc. Lệnh Lưu Công Công lấy lại 200 vạn lượng bạc kia. Đồng thời gọi Diệu Thủ Không Không, để hắn đi bảo tàng Hoành Đoạn sơn mạch nhìn một chút. Thời gian 5 ngày trôi qua, Lưu Công Công mang 200 vạn lượng bạc trở về. Diệu Thủ Không Không cũng quay về, nhưng thân hình thoạt nhìn thập phần chật vật. Thế nào, nơi đó có kho báu không? Lâm Bắc Phàm hỏi, Diệu Thủ Không Không nhẹ gật đầu. Quả thật có kho báu, nhưng cũng không nhiều, khoảng 100 vạn lượng bạc. Hẳn là một vị cường giả lưu lại, hắn ở nơi đó tọa hóa, chỉ còn lại xương khô. Tuy nhiên, lão phu ở bên trong phát hiện một bảo bối hiếm có trên thế gian, nói tới đây, trên khuôn mặt của Diệu Thủ Không hiện lên vẻ vui mừng, cách chương.